một đại lý công cộng, cùng một lúc có thể có hàng nghìn vạn máy lẻ liên kết. Công việc tiếp theo chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Anh gọi điện báo cho Tư Dao là vì muốn biết ba người bạn gái đã qua đời liệu có quen một cao thủ mạng vi tính nào hay không, bởi vì mọi dấu vết đều cho thấy dù là ma quỷ có tồn tại thì bọn họ cũng phải dựa vào một mạng có thực để trò chuyện với Tư Dao. Đã muốn chuyện trò, tại sao họ phải dùng mấy đại lý công cộng chứ, dùng mọi cách để che giấu vị trí thực của mình chứ? Nếu quả thật là ma quỷ thì thân thể không còn hình hài được đâu, người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được. Vậy họ đang trốn tránh cái gì chứ? Tiếc là cuộc gọi cho Tư Dao lại bị ngắt nửa chừng. Trương Sinh chuyển sự chú ý sang một góc độ khác. Giả thiết mọi việc này không phải là do ba tên ma nữ đó làm, mà là có người đang giở trò ma quỷ thì sao? Thì giống như Tư Dao đã nói rồi, những cao nhân internet có bàn tay đen tài ba ít như sao buổi sớm vậy. Tại sao mình không điểm mặt từng người chứ? Anh điểm qua một lượt những cao thủ có danh tiếng trong giới hắc đạo, không nghĩ ra được người nào vô duyên đến nỗi đi khiêu chiến với Từ Dao. Một cô gái không thuộc thế lực tà ác, cũng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng dù người này là ai, rõ ràng là hắn hoặc ả ta rất quen với Từ Dao và những người bạn đã chết kia. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, anh bắt đầu lướt qua danh sách bạn thân của Từ Dao. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên Hoàng Dược Sư. Nhất định là phiên bản của Hoàng Dược Sư trên diễn đàn rồi. Trương Sinh nhớ rõ cái tên này. Xem IP thì ra là một anh chàng đang ở Mỹ. Thảo nào hắn không biết trời cao đất dày là gì, lại còn tự xưng là lão đông tà nữa chứ. Chỉ có cao thủ thứ thiệt mới dám lấy biệt hiệu này mà thôi. Ví dụ những cao thủ về mạng ở tỉnh này mới được gọi là đông tà, tây độc, bắc cái, nam đế, trung thần thông. Anh nhớ đến một vài tin đồn trên giang hồ đã từng được nghe. Trung thần thông là một kỹ thuật viên cao cấp của một cơ quan S. Cũng có người nói anh ta là một chuyên gia chống hacker của sở công an. Nam đế vốn là cố vấn ban công nghệ thông tin trang web Bách Độ. Nhờ trang Bách Độ tung ra thị trường mà trở thành một triệu phú, rồi giải ngũ trở thành hội trưởng hiệp hội công nghệ thông tin của thành phố Giang Kinh. Còn Bắc Cái lại là một nhân viên tiêu thụ sản phẩm công nghệ thông tin, luôn nói mình phải sống nhờ đi ăn mày. Và còn về Tây Độc là người duy nhất từng có quá trình phạm tội, đã từng có hành vi trộm cắp rất đáng khinh trong giới hacker, từng xâm nhập vào hệ thống máy tính của ngân hàng Hối Phòng tiến hành hoạt động chuyển tiền, cuối cùng bị Trung Thần Thông và cao thủ của Ban An ninh Quốc gia tóm được. Còn Đông Tà ư, không ai biết rõ về anh ta cả, nghe nói anh ta vừa chính vừa tà. Đông Tà, Tây Độc, Bắc Cái, Nam Đế, Trung Thần Thông, các biệt hiệu này vốn đều là tên các nhân vật trong truyện võ hiệp Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Trương Sinh trịnh trọng cầm điện thoại lên. Alo, à, Huyết Trích Tử à, hãy giúp giùm mình việc này một chút đi, có thể tra được thông tin về Đông Tà hay không chứ? Huyết Trích Tử là tên nhân vật trong truyện võ hiệp của Hoàng Châu Lâu Chủ. Alo, à, con Cóc à, anh có điện thoại không đấy? Đông Tà của Giang Kinh, chưa có ai từng thấy anh ta cả đâu. Sao? Vậy à, anh ta có thể nổi danh như hiện nay thì chắc chắn phải có người từng gặp chứ. À thì tên anh ta xuất hiện trong hắc đạo trên mạng, không phải là trên vô tuyến đâu. Tại sao nói được là chắc có người từng gặp chứ? Trương Sinh thất vọng, ngồi xuống trước máy tính, rồi bắt đầu tiến hành phân tích IP của Hoàng Dược Sư.